Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422 Hồng Giày Múa 13. Chương 422 Hồng Giày Múa 13. Diệp Không Thanh mang theo mấy người phụ nhân đi lầu một phòng khách. Lúc này người chơi khác đã đều ở lầu một phòng khách trên sofa ngồi, Bộc Dương Định Hoa trong tay chính cầm một số mã camera đùa nghịch. Triệu Thuần Phỉ không xương cốt giống nhau dựa vào Bộc Dương Định Hoa trên người, này ngoạn ý như thế nào không có pin. Bộc Dương Định Hoa thực không cao hứng mà chỉ vào máy ảnh kỹ thuật số mặt bên rỗng tách pin táo. Không có nạp điện tuyến, cũng không có pin, này còn thấy thế nào bên trong đồ vật. Nội tồn tạp lấy ra tới, cắm trên máy tính cũng có thể xem đi. Giả Uy đề nghị nói. Thư phòng hẳn là có máy tính, đây là các ngươi thu hoạch sao? Hạ Tịch nhỏ giọng hỏi Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh gật đầu. Ở nhi tử trong phòng ngủ tìm được, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Kia như thế nào đến Bộc Dương Định Hoa trong tay? Không biết, Diệp Không Thanh thành thật mà nói. Ta đi tìm ngươi phía trước, còn ở Giả Uy trong tay, kia khẳng định là bị đoạt. Hạ Tịch lộ ra hiểu rõ thần sắc, Bộc Dương Định Hoa dáng người cường tráng, vóc dáng cũng so Giả Uy cao hơn nửa cái đầu, chỉ là hình thể áp chế. Ở đây đại đa số người đối thượng hắn đều sẽ sinh ra áp lực, không có ích lợi xung đột hoặc là mâu thuẫn không thể điều hòa dưới tình huống. Giả Uy phỏng chừng cũng không nghĩ đắc tội Bộc Dương Định Hoa, đồ vật tự nhiên cũng liền rơi xuống Bộc Dương Định Hoa trong tay. Hạ Tịch ở hai người trên sofa ngồi xuống, hỏi Bộc Dương Định Hoa, phòng ngủ chính không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối sao? Bộc Dương Định Hoa còn không có nói chuyện. Triệu Thuần Phỉ trước bất mãn. Người này cái gì thái độ a? Chú ý ngươi cùng ta lão công nói chuyện ngữ khí. Đừng như vậy tùy tiện, như thế nào? Ngươi là trông cậy vào ta quỳ xuống tới thỉnh cầu ngươi lão công nói cho ta sao? Hạ Tịch cười như không cười mà nhìn thoáng qua Triệu Thuần Phỉ. Sau đó nàng lại nhìn về phía Bộc Dương Định Hoa. Mấy cái giờ trước ta mới vừa đã cho ngươi lời khuyên, nhanh như vậy liền đã quên? Vẫn là nói ngươi căn bản quản không được ngươi này không đầu óc lão bà? Nàng thái độ tương đương không khách khí, không hề có đem Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ để vào mắt. Bộc Dương Định Hoa cũng có chút không cao hứng lên. Tiểu nha đầu, ngươi xem tế cánh tay tế chân, ta nhẹ nhàng một tay là có thể bẻ gãy. Nói chuyện cần phải chú ý điểm lễ phép, người uy hiếp ai? Diệp Không Thanh liếc liếc mắt một cái Bộc Dương Định Hoa. Cường đại khí chàng lôi cuốn một cổ sát khí, tuy rằng hắn chỉ là ngồi ở trên sofa không có động, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn toàn thân cơ bắp đều ở trong nháy mắt điều động lên. Hắn tư thế có rất nhỏ thay đổi, phảng phất tùy thời có thể đối con mồi khởi xướng đột kích. Bộc Dương Định Hoa sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, hắn ở sinh tồn trong trò chơi thời gian dài như vậy, rất ít có hại thời điểm. Hắn không chỉ có không tồi đạo cụ bằng thân, hơn nữa dáng người cường tráng uy vũ, đại đa số nam nhân đều so bất quá, ỷ vào này đó điều kiện. Hắn ở trong trò chơi trên cơ bản đều là đi ngang, có thể chế được người của hắn nhưng không nhiều lắm, nhưng lần này ở trong trò chơi gặp cái này kêu Diệp Không Thanh, hắn liền vẫn luôn bị áp chế, làm hắn thật mất mặt. Rõ ràng cái này Diệp Không Thanh thoạt nhìn cũng không có hắn dáng người cường tráng, nhưng chính là khí chàng cường đại, cảm giác áp bách cực cường, kêu hắn bản năng có chút trong lòng sợ hãi, nhưng liên tiếp làm hắn thật mất mặt. Hắn cũng có chút tức giận, ngươi tính thứ gì? Bộc Dương Định Hoa không chuẩn bị giống lần trước như vậy bảo trì trầm mặc, mà là bỗng nhiên đứng lên, căng thẳng toàn thân cơ bắp, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Ngươi tin hay không ta? Hắn nói còn không có nói xong, liền bởi vì Diệp Không Thanh đột nhiên đứng dậy tiến lên động tác cấp đánh gãy. Cảm tạ niệm ngày quang 100 thư tệ, mũ gạch dưới, cảm tạ, cái kia Xá Thiên một vé tháng, Tô 9P 2 vé tháng, Vũ Lạc Mạn Thương một vé tháng, Cầm Và Xanh một vé tháng, Huyền, So Tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.